Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Hạ Cực versus Bạch Phác. Soát, trắng giáp thân hình rơi vào một tòa đảo hoang bên trên. Kết thúc về sau, hắn chính là tay phải nắm cái kia quạt tròn, tay phải rủ xuống lấy. Mặt quạt bên trên có lấy tầng tầng lớp lớp hỏa diễm hoa văn. Rất nhiều hoa văn lại phác họa ra một cái kỳ dị mà cổ lão thế giới bộ dáng. Xoát, lại là một đạo bóng dáng rơi đìa. Phi kiếm giữa không trung xoay quanh ba lần, sau đó xeo xuống tại trước mặt hắn trong đất bùn. Chui vào một chút, đây là một tòa hoang đảo. Trên hòn đảo, nguyên bản còn truyền đến chút kỳ dị thanh âm. Nhưng hai người vừa rứt địa, những âm thanh này liền tiêu thất vô tung. Toàn bộ không gian mang theo khó tả quỷ quyệt cùng tĩnh mịch. Liền tựa như loại kia đi săn trước giờ. Ác độc mà làm người sợ hãi yên tĩnh. Nhưng mà Bạch Phác không có quản cái này chút. Hắn nhìn chăm chú đối diện cậu bé. Kim hồng sắc băng tóc bên trên xóa tung tóc đen liệt liệt mà dương. Mà Hạ Cực cũng căn bản không để ý trên hòn đảo cái gì đồ vật. Trong mắt của hắn cũng chỉ có vị này xa cách từ lâu trùng phùng huynh đệ. Hạ Cực, ta chỉ dùng thần thoại cảnh phía dưới lực lượng. Bạch Phác bờ môi nhu động hai lần, muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng lại là chưa từng mở miệng, chỉ là mỉm cười cười âm thanh, thở dài phun ra một câu, bắt đầu đi. Người ta rất lâu không có đánh, thật không nghĩ tới vừa thấy mặt liền muốn đánh. Hạ Cực gật gật đầu, đánh lại nói, hắn không có lấy phi kiếm. Bạch Phác vậy tiện tay đem hỏa diễm quạt tròn cắm ở trong đất bùn. Tiếp theo niệm, hai đạo bóng dáng liền đã biến mất tại chỗ. Không có cái gì khoa trương năng lượng ngoài tiết, cũng không có đất đá vẩy ra, to lớn oanh minh. Trong không khí, hai người đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Trung điểm, cận thân, nắm đấm đối oanh, liên tục oanh kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lực lượng vậy càng lúc càng lớn. Dần dần, chỉ trở thành từng đạo quyền ảnh. Hai người đều giống như mọc ra rất nhiều cánh tay. Đây là cực nhanh tạo thành, mà đây chỉ là làm nóng người. Lực lượng cấp độ càng ngày càng cao, giống như dày đặc đến xé rách màng nhĩ tiếng trống. Hai người ra quyền, càng lúc càng nhanh, Hạ Cực lực lượng cũng chậm chậm điều đến 20 tấn cấp độ. Chỉ là Bạch Phác vậy mà y nguyên có thể theo kịp. Bạch Phác hai con người càng phát ra thông hồng, chiếu sáng rạng rỡ, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay bên trong chảy xuôi lên hỏa diễm. Mãnh liệt địa. Hắn hít sâu một cái hơi lạnh, trong con người hỏa diễm tựa như rèn sắt ống bể bên trong tiến nhập phong. Tức thì nóng bỏng đại thịnh, oanh, nắm đấm oanh ra, lần này, hắn nắm đấm trong lỗ chân lông, hỏa xà phun ra, hóa thành một vòng chói mắt đại hỏa cầu. Hạ Cực kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Này cận thân thể thuật càng là quen luyện đến cực hạn, hắn nhìn thấy Bạch Phác hấp khí chớp mắt. Cái này công ra một quyền đã hóa hư, nửa đường lại hóa trưởng, đợi cho đưa ra lúc, vừa lúc lòng bàn tay bao khỏa hướng cái kia vòng nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu. Mặt trời chói chang bay tới, lòng bàn tay lui lại, năm ngón tay lại là tại cái này lui lại nhất niệm bên trong. Lấy Thái Ất Bách Quỷ Quyết, bên trong diệu pháp cấp tốc kết ấn, tay trái tay phải tay trái, ba đạo ấn một mạch mà thành, tại tay phải hắn bên trên tạo thành một đạo hơi mỏng lồng khí. Lồng khí va chạm cái kia sáng chói đại hỏa cầu, trong nháy mắt bị đốt cháy địa đỏ thẫm, đồng thời càng có vẻ thực chất hóa, đợi cho nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ. Phảng phất là một đoàn hồng thai, chính là nổ tung, tán làm đồng dạng hỏa diễm diễm lưu, hướng về phía trước nổ bắn ra đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo to lớn sóng lửa tại giữa hai người sinh ra. Hai người thờ ơ, đã là cận thân, Hạ Cực tay trái rút ra chỗ trống, nhắm chuẩn sơ hở, như điện đánh phía đối diện nam tử ngực. Nhưng mà Bạch Phác tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Tay trái cũng là đánh ra, tay trái tiếp lấy tay trái. Hạ Cực bắt đầu bóp ấn. Bạch Phác tựa hồ vậy am hiểu sâu một loại nào đó ấn ký huyền pháp. Vậy bắt đầu bóp ấn. Hai người con ngươi tương đối. Nắm tay phải đối nắm tay phải, nhiệt độ cao sóng lửa còn chưa tan đi đi. Tay trái đối tay trái. Lại là đồng thời bắt đầu bóp ấn. Năm ngón tay như là đàn tấu dây đàn. Lẫn nhau đánh lấy tay mình ấn. Lại đồng thời đi làm nhiễu đối phương. Mấy cái trong nháy mắt, hai người tay giống như nhảy múa, đã lẫn nhau phá hủy đối phương mấy chục lần kết ấn. Hạ Cực mỉm cười nói, không tệ lắm, Bạch Phác, mẹ, ngươi còn cười được. Hắn tay trái kết ấn một trận, xô chẵn hướng lấy cậu bé bàn tay chộp tới, nhưng mà Hạ Cực sao khả năng để hắn bắt lấy. Ngay tại hắn dừng lại cái kia nửa niệm thời gian, Hạ Cực đã hoàn thành bóp ấn, liên quan tay phải phối hợp thủ ấn, một đạo kỳ dị vỡ bờ gợn sóng từ nguyên bản nắm tay phải tiếp tục oanh ra. Bành, Bạch Phác tay trái một thanh còn chưa bắt lấy, ngực chính là một hãm, toàn bộ mà thân thể hướng giữa không trung bay đi. Hạ Cực nói, không gì hơn cái này đi. Hắn trái tay khẽ vẫy, cái kia khoảng cách ngàn mét, phi kiếm, chính là ong ong mà lên, chớp mắt bay xuống dưới chân hắn, ở giữa không ngừng chút nào, lại dẫn hắn bay vụt hướng bị oanh kích đến giữa không trung Bạch Phác chỗ. Bạch Phác thân hình bay lên không, nhìn xem cái kia bay vụt đến kiếm, lại không có nửa điểm bối rối, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại chớp mắt bên trong đưa tay, mặt đất ngọn lửa kia quạt tròn liền cũng là rơi vào trong tay hắn. Hoang đảo, cậu bé ngự kiếm, tóc đen như gấm, giữa không trung, bị oanh phi bạch giáp thiếu niên, lại là đã năm ngón tay giữ chặt quạt tròn cán quạt. Hắn đại cánh tay lại bành trướng một chút, tựa hồ là nguyên thần xung nhập quạt tròn bên trong. Trên đó sáng lên từng vòng hỏa diễm, trong mơ hồ tựa hồ là một cái đốt cháy thế giới. Thiêu tẫn bát hoang, quạt tròn vung quét xuống, một đạo truy trạng hỏa diễm từ quạt tròn bên trên bay ra. Ngọn lửa kia trong nháy mắt bao phủ lại trên phi kiếm cậu bé. Nhiệt độ cực cao, cơ hồ một cái chớp mắt, Hạ Cực sau lưng thổ địa đều thành đất khô cằn. Mặt đất thảm thực vật toàn bộ thiêu hủy, mặt đất khô nứt, thậm chí nơi xa mặt biển bắt đầu bốc hơi ra bừng bừng trắng hơi. Nhưng Hạ Cực tay phải giơ lên, năm ngón tay mở ra lấy. Hắn gian lận, nhưng không ai nhìn ra được, cho dù là Bạch Phác cũng nhìn không ra đến. Theo chiếu thực lực tới nói, Hạ Cực kỳ thật đã chân chính đạt tới trưởng thành tiên nhân tiêu chuẩn. Nói một cách khác, hắn đã có bình thường động phủ tu hành 1.500 năm thực lực. Cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn nhưng là vào mấy cái thần mộ, nuốt mấy cái giải rác đặc thù huyền khí, mà thu được đại lượng linh khí. Hắn sở dĩ còn duy trì lấy hài tử bộ dáng, là sợ hãi kinh thế hãi tục, sở dĩ có thể duy... Đó là bởi vì mi tâm cái kia màu đỏ đen mặt trời chói chang huyền văn. Cái này huyền văn là hắn thiên phú thần thông. Bởi vì cái này thần thông, hắn thân thể, lực lượng đều bị áp xúc, ngưng tụ tại cái này nho nhỏ trong thân thể. Cho nên bàn tay hắn chống ra lồng khí lực lượng lại mạnh một chút, giống như một cái cứng rắn đá ngầm, chặn lại mãnh liệt hỏa diễm dòng lũ. Cái kia dòng lũ lại bao phủ lấy phía sau hắn hết thảy. Bạch Phác tay phải nắm quạt tròn không ngừng phe phẩy. Từng đạo sóng lửa đem nửa bên thiên khung đều chiếu rọi đỏ lên. Hạ Cực sau lưng hơn 10 dặm mặt biển cũng là hỏa diễm. Cái này khoa trương vô cùng giết nhau, khiến cho tòa này trên hoang đảo nguyên bản loại kia quỷ quyệt bầu không khí triệt để biến mất. tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật. Nó vốn là chuẩn bị đi ra, hiện tại lại lặng lẽ rụt trở về. Mẹ, đây là thế đạo gì? Khó được gặp được hai cái đồ ăn, chuẩn bị hưởng thụ một chút, lại phát hiện chính mình chỉ cần dám ra đây liền sẽ lập tức biến thành đồ ăn. Loại tâm tình này, đối với tại trên hoang đảo cầu thả không biết bao lâu quỷ quyệt quái vật mà nói là thống khổ. Trên hòn đảo truyền đến một mảnh đất sột sột soạt soạt thanh âm. Không ít thứ cũng bắt đầu hướng lòng đất chui vào. Hô, hô, hô, quạt tròn bên trên hỏa diễm nhất đảo lại là một đảo. Không chỉ là hải dương, chính là không khí, thậm chí trên bầu trời mây, toàn bộ đều thiêu đốt bắt đầu. Tựa hồ này thế giới lấy hạ cực cùng bạch phác làm trung tâm. Chia làm hai nửa, một nửa đốt cháy, một nửa vắng lặng, hai người lại gần trong gang tấc, đối mắt nhìn nhau lấy. Hạ cực cảm thấy lại tiếp tục như thế. Mình không phải dùng thần thoại cảnh lực lượng không thể, hoặc là thuyết phục dùng thứ năm hạn về sau thiên phú thần thông. Mẹ, pháp bảo này thực nghiêu bức, cái này cầm cây quạt một đường phiến, còn không thanh thế giới tiêu diệt. Hạ cực, đánh không sai biệt lắm có thể a. Bạch phác, ngươi có nhận thua hay không? Hạ cực, ta đây là phi kiếm không bắn ra đi. Ngươi nhìn một cái, ta dùng thế nhưng là bình thường nhất phi kiếm. Một kiếm này nếu là ra ngoài, ngươi có thể đỡ nổi a? Bạch phác hơi suy tư. Thật có lỗi, ta là ma pháp sư. Sau đó hắn bắt đầu sau này nhanh chóng thối lui. Một bên kéo dài khoảng cách, một bên tiếp tục quơ cây quạt. Hắn thậm chí bắt đầu vây quanh hạ cực xoay tròn làm như vậy hậu quả liền là. Toàn bộ thế giới bốc cháy lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,